Vương gia, hãy để ta bảo vệ ngươi. Chương 28-2. Góc truyện audio.com. Khi Phụng Phi Vũ vào đến Phương Tĩnh Cung, bên trong đã loạn thành một đoàn từ lâu. Y Y cùng Y Yên, hai nha hoàn của Hồ Thủy Linh, sắc mặt xanh xao tái nhợt quỳ phục dưới đất. Bên ngoài sân, một cung nữ bị đánh đến máu thịt lẫn lộn đã gục chết được một lúc. Phụng Phi Vũ nhìn thấy cảnh ấy thì mặt càng thêm hung ác đáng sợ. Gầm lên, Y Y, Y Yên, chuyện này là thế nào? Linh Nhi đâu rồi? Vương gia, chủ tử đang ở. Y Y chưa kịp nói xong thì cánh cửa phía sau liền bật mở. Triệu Thái Hậu cùng các cung nữ thái giám lừng lững bước ra. Vóc người thấp bé nhưng vẻ cao ngạo toát ra từ xương khiến ai cũng phải cúi đầu e sợ. Nàng thấy Phụng Phi Vũ đứng đó thì vẻ mặt liền ngay lập tức đổi sang hoảng hốt. Vội vội vàng vàng bước đến gần hắn, nước mắt hoen mi, run run lên tiếng, Vũ Nhi, là do ta, là lỗi của ta thỉnh nàng đến gặp mặt, thật không ngờ con tiện tì kia to gan, dám đầu độc nàng, ta xin lỗi con, là tại ta. Phụng Phi Vũ liếc nhìn cái xác mềm nhũn của cung nữ nằm cách đó không xa. Rồi lại nhìn sang phía Triệu Thái Hậu, tức giận như nước lũ tràn đê, càng lúc càng dâng cao khiến khuôn mặt hắn đỏ bừng. Hai tay siết chặt, chỉ hận không thể xé nát khuôn mặt giả nhân giả nghĩa trước mặt mình. Hắn run run nén giận, hừ lạnh một tiếng rồi chạy thẳng vào trong. Hồ Thủy Linh đang nằm trong tràng kỷ, hai mắt nhắm chặt. Khuôn mặt vẫn hồng nhuận khỏe mạnh, không có dấu hiệu gì của việc đầu độc. Phụng Phi Vũ ngồi xuống cạnh nàng, vuốt ve nhẹ nhẹ khuôn mặt đang say ngủ của nàng giây lát. Ánh mắt mỗi lúc một lạnh lùng băng giá, sau đó không nói một tiếng, ôm nàng vào lòng, nhanh chóng bước ra ngoài. Vân Thuận Đế cũng vừa lúc đến nơi, hắn nhìn cung nữ đã hồn lìa khỏi xác nằm ở một góc sân kia. Đanh giọng hỏi tiểu huệ tử. Ngươi, mau nói, đã có chuyện gì xảy ra? Tiểu huệ tử run rẩy quỳ xuống, lắp bắp nói, nô tài không biết, xin hoàng thượng tha tội, nô tài không biết gì hết. Triệu Thái Hậu lạnh nhạt nhìn tiểu huệ tử quỳ phục dưới đất giây lát. Cuối cùng cũng lên tiếng, ngươi hỏi hắn cũng vô dụng thôi, ta muốn nói chuyện riêng với hồ cô nương nên cho đuổi hết mọi người ra ngoài. Không ngờ con tiện tì kia. Không biết là được lệnh của ai, bỏ độc vào trà của nàng, nàng ấy vừa uống vào thì liền hôn mê bất tỉnh, nên người liền giận dữ sai người đánh chết nó sao? Tiếng nói không chút nhiệt độ của Phụng Phi Vũ vang lên ngay sau lưng. Triệu Thái Hậu chậm rãi quay lại, khuôn mặt một vẻ hối hận khôn nguôi. Vũ Nhi, ta là vì quá hoảng hốt, còn chưa nghĩ kỹ đã đánh chết nó. Ta xin lỗi con, nhưng thái y đã đến bắt mạch cho nàng. Nàng chỉ bị trúng độc nhẹ, tuyệt không nguy hiểm đến tính mạng. Phụng Phi Vũ lúc này chẳng khác ôn thần ác sát là mấy. Sát khí nồng đượm đủ bóp chết ai dám đứng gần. Đôi mắt vằn vện tơ máu nhìn vào người phụ nữ đã thân sinh ra hắn. Hắn không hiểu, vạn lần không hiểu vì sao người phụ nữ này lại máu lạnh vô tình đến thế. Đến cả thê tử của con mà cũng ám hại, thật sự hoàng cung là nơi không có máu mủ ruột già hay sao? Hai tay hắn ôm lấy nàng hơi run rẩy, chỉ cần nghĩ đến việc mất nàng, tâm hắn càng thêm băng giá, trống rỗng, giọng nói tràn ngập tử khí rít qua kẽ răng. Thái hậu, Linh Nhi nếu có mệnh hệ gì, ta sẽ đem ngươi chôn cùng nàng. Ngươi, Triệu Thái hậu trừng mắt giận dữ. Lời nói nghẹn ứ ở cổ khiến khuôn mặt mỹ lệ có chút vặn vẹo đáng sợ. Vân Thuận Đế nhíu mày nhìn một màn trước mắt, lại thấy Phụng Phi Vũ đã ôm Hồ Thủy Linh khinh công đi mất liền hạ lệnh mang xác cung nữ kia quăng đi. Hắn nhìn Triệu Thái Hậu đứng gần đó bằng một vẻ khinh thường không hề che giấu. Trước khi phất tay áo bỏ đi cũng không quên bỏ lại một lời. Thái Hậu, cái gì cũng có chừng mực của nó. Khuôn mặt của Triệu Thái Hậu hơi nhăn nhúm lại, nhưng rất nhanh đã quay lại vẻ lạnh nhạt thường thấy. Nàng đứng trong sân nhìn bóng Vân Thuận Đế khuất dần, lòng lại ẩn ẩn giận dữ. Vân Thuận Đế thở nhỏ đã bị tách ra khỏi nàng. Tình cảm mẹ con vốn rất lạnh nhạt, càng lớn hắn càng tỏ thái độ chống đối nàng một cách rõ ràng dù nàng yêu thương hắn hết lòng. Phụng Phi Vũ thì ngược lại, thở nhỏ bị nàng đánh đập, hành hạ suýt chết, sau khi lớn lên hắn vẫn một mực đối với nàng hiếu thuận mặc cho nàng lạnh nhạt. Tàn nhẫn với hắn đến thế nào? Mãi đến khi hắn bị đầu độc thì dường như đã tỉnh ra đôi chút. Thái độ của hắn bắt đầu thay đổi. Đến khi xuất hiện nữ nhân kia thì rõ ràng hắn đã chẳng xem nàng là mẫu thân của hắn nữa. Triệu Thái Hậu đứng trong khoảng sân phủ đầy tuyết của Phương Tĩnh Cung. Vẻ mặt không vui không buồn vô cùng khó đoán. Nàng cứ đứng đó nhìn ra cổng Phương Tĩnh Cung. Đến khi Tiểu Huệ Tử đem áo khoác đến khoác cho nàng thì mới quay lưng vào trong. Trên môi thấp thoáng một nụ cười vừa châm biếm lại có chút đắc thắng. Hết chương.